cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 269, cuộc họp khẩn cấp của Mã Lâm Phạm. Gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, mức độ danh tiếng cuối cùng đã được cải thiện sao? Nhìn vào bảng điều khiển tài sản, Hạ Nặc đầu tiên đã nhìn vào cột bắt mắt nhất, đó là sự thay đổi của danh tiếng. Từ danh Trấn Nhất Phương đến Uy Dương Tứ Hải, đây chắc chắn là một cải tiến rất lớn. Mức độ của chủ nghĩa anh hùng và sự thành thạo của kiếm thuật cũng tăng lên rất nhiều sau cuộc chiến này. Gần như tương đương với 2 tháng thu hoạch trước đó của anh ta. Phần thưởng do bản nâng cấp mang lại cũng khá phong phú. Tại thời điểm này, một hòm báu vật với màu vàng đang nằm trong một vị trí yên tĩnh. Hoàng kim lễ vật của La Lan. Đọc qua các văn bản trên lời khuyên, Hạ Nặc không tránh khỏi một số mong đợi. Trước đây với Dương Đồng, Dương Bạc là chính, uy tín đã đạt đến cấp độ này. Ngay cả phần thưởng Dương kho báu cũng có bước nhảy vọt về chất. Tuy nhiên, không có chìa khóa, lại hại ta rồi sao? Mất nửa ngày, anh ta vẫn chưa thể mở cái Dương này. Trong ba lô cũng không tìm thấy chìa khóa tương ứng. Hạ Nặc không nhịn được trợn tròn mắt, xem ra nếu biết trong đây có gì, lại phải đợi đến lần sau. Ít nhất phải đợi cho đến khi mức độ anh hùng tăng lên, mới có được chìa khóa hoàng kim. Thực sự rất tức giận à. Chán nản một hồi lâu, Hạ Nặc phục hồi tâm trạng, tắt bảng tài sản, nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ về những kinh nghiệm từ một vài giờ cho cuộc chiến sắp tới. Đây cũng là một thói quen. Những kẻ thù thật sự sau mỗi trận chiến, không phụ thuộc vào kết quả của chiến thắng hay thua, phải tìm một nơi yên tĩnh, cân nhắc mọi thứ đến hơn nửa ngày. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tích lũy, thực sự đã thu được rất nhiều kinh nghiệm từ nó. Điều này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp anh ta phát triển. Lần này, có thể thắng Đa Phất Lãng, Minh Ca, và kinh nghiệm thực tế đã học được trong quá khứ là hoàn toàn không thể thiếu. Tất nhiên, mặt khác, Hạ Nặc có thể giành chiến thắng lần này. Trên thực tế, có một chút may mắn. Bây giờ theo lịch biển là năm 1515. Lúc này sự nổi tiếng của Minh Ca là rất lớn, nhưng vẫn không đạt tới cảnh giới để đánh thức khả năng trái ác quỷ. Hiểu biết cũng tương đối giống nhau, vì vậy Hạ Nặc còn có thể chống đỡ. Ngay từ đầu đã lấy được ưu thế. Nếu thay đổi dòng thời gian ban đầu, 7 năm sau của Thiên Quỷ Dạ Xoa, phòng trưng kết cục này cũng đã được định đoạt. Việc giết chết hắn, Hạ Nặc có muốn chống lại cũng không được. Suy nghĩ hồi lâu, sau một lúc, sau khi nhìn lại những kinh nghiệm từ trận chiến hoàn tất, Hạ Nặc thể lực cũng đã đến cực hạn. Chỉ đơn giản rửa mặt một chút, rồi anh ta cởi quần áo của mình và lên giường, phủ chăn và ngủ thiếp đi. Trong thời gian anh ta ngủ, sự chấn động của trận chiến này cũng đang tiếp tục nổi lên và dần lan rộng khắp thế giới. Trụ sở Hải quân, Mã Lâm Phạm Đa, các phòng hội nghị lớn mức cao nhất, bây giờ đầy những cán bộ cấp cao của Hải quân. Sắc mặt đều không đẹp lắm, bầu không khí đặc biệt thất vọng. 4 giờ trước, tôi nhận được tin hai người họ bắt đầu đánh nhau. Chiến Quốc ngồi ở ghế chủ trì, trên mặt có vài phần tức giận. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mâu ở phía bên tay phải. Nói, vì sao mãi cho đến khi Minh Ca chết mới cấp báo cho ta? Cái này, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Nguyên Soái, mâu có một chút không thoải mái. Lẩm bẩm, chúng ta ban đầu đã cho rằng không có gì đáng lo lắng. Ai mà biết được kết quả cuối cùng sẽ là như vậy chứ? Dầm. Không lo lắng sao? Nguyên Soái vô cùng tức giận và không thể nhịn được đập bàn và quát. Suy nghĩ thiển cận, vô lý, tên Hạ Nặc kia dù sao 1 năm nay là sự trỗi dậy của một siêu tân binh mạnh nhất. Mà Minh Ca giao chiến với tên này, mà các ngươi không báo cáo gì lên bản bộ, các ngươi thực sự không làm gì cả, các ngươi chỉ chờ xem kết quả, xem náo nhiệt, còn bây giờ... Đường Cát Ha Đức gia tộc đã ngay lập tức sụp đổ. Đức Lôi Tư đã thực sự hỗn loạn, vô số lực lượng để mắt tới như một món mồi béo bở. Tàu chiến trụ sở của chúng tôi, cần đến Mã Lâm Phạm nhiều hơn nữa. một cơ hội tuyệt vời để phục hồi một số lượng lớn các hòn đảo, giúp chúng ta có được chỗ đứng trong thế giới mới. Thật lãng phí, các ngươi biết không, nguyên soái càng nghĩ càng tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ ra biện pháp gì. Chỉ vỗ vỗ rồi xoa xoa đầu, thở dài nặng nề, bất đắc dĩ lẩm bẩm, còn có Mary Kiều Á bên kia, cũng đã gửi một tín hiệu của sự bất mãn. Dù sao, cũng là người mang dòng máu Thiên Long, chết đột ngột như vậy, tác động là quá lớn. Nghe lời này, Mâu đột nhiên hiểu rằng nguyên soái hiện nay có bao nhiêu áp lực. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận, không khỏi cúi đầu, không có cách nào, lần này áp lực cao rồi. Ai bảo hắn là người cấp cao đầu tiên nhận được những tin tức. Lại đem giấu đi không báo cáo. Quên đi, sau một thời gian, nguyên soái cũng không muốn nhắc đến những sai lầm nữa. Thay vào đó nhìn sang bên một vị trung tướng nữ tính có mái tóc hoa râm. Trầm giọng hỏi, Hạc trung tướng, dù sao, lần này chuyện đường cắt Ha Đức gia tộc sụp đổ để qua một bên. Ngươi xem bên kia, tên tân binh hạ nặc kia, làm thế nào để xử lý cho phù hợp, ba điều sẽ phải đi ra ngay bây giờ. Không phải trong phần này, do đó là tham mưu trưởng phó đô đốc, chắc chắn sẽ ở phòng họp. Thứ hạng cao nhất ngoại trừ các quốc gia tham chiến là đối tượng đàm phán thích hợp nhất. Hạc trung tướng khẽ gật đầu, hơi châm trước, nhẹ nhàng nói, như lời ông nói, xử lý tiếp theo, chỉ có hai trường hợp. Đầu tiên là thị gia tăng đối, tật phong kiếm hào hạ nặc đột kích và tiêu diệt, tăng giải treo thưởng, phái ra đại tướng cao cấp đi bắt giữ. Đa phất lãng minh ca là thất võ hải, tuy rằng vẫn chỉ là cướp biển. Dù sao, cũng là đối tượng hợp tác cùng hải quân chúng ta, được công nhận bởi chính phủ trên thế giới. Vì vậy nếu bị giết như thế mà chúng ta không có động thái gì lớn, cũng không hay ho cho lắm. Nguyên soái khẽ vuốt cằm, anh ta cũng đã nghĩ đến những điều này. Và thứ hai tương đối dễ dàng để tiết kiệm. Hạc trung tướng uống một ngụm trà trên bàn, nói, vị trí vương hạ thất võ hải. Số lượng người trong những năm qua về cơ bản cố định. Bây giờ Minh Ca đã chết, nên thành ra chống một chỗ. Ý ngươi là, tạm thời dừng việc bắt giữ hạ nặc và đưa anh ta lên vị trí thất võ hải đang chống sao? Nguyên soái khi nghe xong chợt hiểu ý, cau mày. Nhưng đây là một người mới. Hơn nữa hắn còn nợ rất nhiều máu của hải quân chúng ta. Chấm, nợ nhiều máu, cỡ bao nhiêu tên Minh Ca? Ngoài vị trí thất võ hải, còn vị trí nào tốt hơn sao? Có một dấu hiệu chế giễu trong mắt của Hạc trung tướng. Nhưng che giấu rất tốt, nên không ai nhận thấy điều này. Cô ta vẫn bình tĩnh và nói, là người mới, có thể giết chết Minh Ca, còn phải kiêng dè cái nhìn của người khác sao? Nguyên soái, ngươi cũng đừng quên, khi các vị vua ban đầu tạo ra thất võ hải, là những gì? Trong phòng hội nghị, mọi thứ chìm vào im lặng. Một hồi sau, nguyên soái vẫn trầm mặc, ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ day huyệt thái dương. Trước tiên cứ phát lệnh truy nã, cần ăn nói với thánh địa bên kia. Còn vị trí thất võ hải, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Cách chương.